Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, hoa hồng có gai. Mỹ nữ Tần Huyên, lái ra mã ra Thủy Nguyệt Đảo đường cao tốc nhà xe. Đột nhiên chậm dần tốc độ. Đại thiếu, chúng ta đến đón lấy cái kia đi chỗ nào? Tài xế cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu ý kiến thanh âm. Theo loa phóng thanh bên trong, truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Lúc này Vương Văn Hoa dựa lưng vào ghế dài. Trong ngực ngồi đấy thần sắc uể oải tuyệt vọng Tiểu Thảo. Hắn một hai bàn tay to, thủy chung không kiêng nể gì cả tại Tiểu Thảo trên thân chạy lấy. Tiểu Thảo mỗi một tấc kiều nộn đến thổi. Đạn có thể phá ra thịt, đều tại Vương Văn Hoa đại thủ du sau khi đi, biến thành đỏ bừng sắc, mơ hồ có từng tia từng sợi máu tươi, dọc theo lỗ chân lông thẩm thấu ra, trước ngực một chỗ phong cảnh phía trên, càng là lộ ra lít nha lít nhít hàm răng cắn xé dấu vết. Máu me đầm đìa, máu thịt be bét, nàng đã không cảm giác được kịch liệt đau nhức. Toàn bộ người cũng đã chết lặng đến giống như đầu gỗ. Không nghe thấy bất động, vô thanh vô tức, nghe được tài xế tra hỏi. Vương Văn Hoa nâng ở Tiểu Thảo thanh tú trên mông hai tay. Có chút dừng lại, trầm tư một lát sau, mới hữu khí vô lực đáp lại nói. Hồi Sơn Hà tập đoàn, bản thiếu gia rất nhiều ngày không có đi An Nhạc ổ. Hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu tư vị. Ha ha ha, tài xế nên một tiếng là, tăng lên tốc độ xe, thẳng đến Sơn Hà tập đoàn mà đi. Vương Văn Hoa thì cắt âm thanh cười lớn, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn âm tà đường cong. Hai tay tay năm tay mười, liên tục đập lấy Tiểu Thảo thân thể. Ba, ba, ba, nối thành một mảnh từng trận thanh thúy tiếng nổ vang. Từ nhỏ Thảo Kiều nộn trên thân thể truyền ra, quanh quẩn trong xe, thanh âm càng vang, Vương Văn Hoa tiếng cười, thì lộ ra càng cao cang, máu trong cơ thể thì càng sôi trào như điên, giống nộ long giống như gào thét rít. Hai phút đồng hồ thời gian về sau, Vương Văn Hoa mỗi một bàn tay rơi xuống, đều sẽ có, soạt soạt, cốt cách tiếng vỡ vụn. Từ nhỏ lối chữ Thảo bên trong truyền ra, crack crack, thanh âm, bên tai không dứt quanh quẩn tại nhà xe bên trong. Rất nhanh, Tiểu Thảo thân thể, tựa như là một bãi bùn nhão giống như, từ trên người Vương Văn Hoa, trượt xuống đến nàng bên chân. Toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, hô hấp lại không có đoạn tuyệt, chỉ là giống sắp chết con cá giống như thật to mọc ra miệng. Hơi thở mong manh hô hấp lấy, Vương Văn Hoa cho đến lúc này mới vừa lòng thỏa ý đứng người lên. Tàn nhẫn ánh mắt rơi vào Tiểu Thảo trên thân, cười hắc hắc nói, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, bản thiếu đập nát ngươi xương cốt, để ngươi tại trước khi chết, lại cẩn thận hưởng thụ một chút đau đớn tư vị, cũng coi là đối ngươi sủng ái biểu hiện, nói chuyện. Vương Văn Hoa cầm lên Tiểu Thảo cánh tay, đẩy cửa xe ra, cũng đem Tiểu Thảo dùng lực ném vài trăm mét bên ngoài Thanh Long sông. Lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế Vương Văn Hoa, ánh mắt lộ ra một vệt tiêu điều vẻ cô đơn, lấy ra một điếu xì gà ngậm lên môi, gật gù đắc ý khẽ thở dài. Tịch mịch a, thật sự là tịch mịch a. Kinh thiên động địa tịch mịch tư vị, ai có thể trải nghiệm, nếu không phải sự kiện kia. Ha ha, bản thiếu như thế nào lại như thế tịch mịch như tuyết. Mắt sáng lên, Vương Văn Hoa đột nhiên vỗ chân dài, giống như là phát hiện cái gì chuyện trọng đại là. Thất thanh nói, như tuyết, ếch, là, khuynh thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Phương Danh Nhan như tuyết. Đứng hàng giang thành thập đại mỹ nữ vị trí đầu não. Miệng mồm mọi người tương truyền nói, nàng này tính tình lạnh lùng, bất cận nhân tình, đối nam nhân càng là cự chi ở ngoài ngàn dặm, là lừng lẫy có tên Băng Tuyết Mỹ Nhân. Nghe nói, nàng này còn có một cái băng xương mỹ nhân giống như tỷ tỷ Nhan Như Xương, cùng một cái xuẩn manh La Lị muội muội Nhan Như Mộng. Nhan gia ba mỹ nhân, kinh diễm thiên hạ, chậc chậc chậc, xem ra bản thiếu cũng phải nỗ đem lực, đem Nhan gia ba mỹ nhân tất cả đều cầm xuống, sau đó tận hưởng tề nhân chi phúc. Không chỉ có là bởi vì Nhan gia ba mỹ nhân dung mạo như thiên tiên, càng bởi vì các nàng cùng tà thần quan hệ không ít. Chỉ cần là tà thần bằng hữu, cái kia chính là bản thiếu. Địch nhân, hai chữ cuối cùng, cơ hồ là theo Vương Văn Hoa trong kẽ răng lóe ra. Tràn ngập khó có thể che giấu phẫn nộ cùng oán hận. Hắn một đôi quyền đầu, bóp bạo hưởng liên tục, dường như đã đem Diệp Thiên nắm ở trong tay. Đang muốn đem Diệp Thiên cứ thế mà bóp thành toái phiến. Tần Huyên phản ứng, không chỉ có là ngang ngược mỹ nữ thư ký thần sắc sững sờ, thì liền Diệp Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước mắt Tần Huyên, chỗ nào còn là mình trong ấn tượng cái kia, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê giống như tuyệt mỹ thiếu nữ. Lúc này Tần Huyên càng giống là một đóa hoa hồng có gai. Ai dám đụng vào, người nào liền phải nỗ lực đổ máu thụ đau đại giới. Ngươi thì tính là cái gì? Không phải liền là một cái cho nam nhân ngủ như chết bà tám sao? Ngươi có tư cách gì của trách ta Thiên Ca? Ti tiện không biết xấu hổ thối nữ nhân. Ta Thiên Ca một cái đầu lông cũng cao hơn ngươi quý mấy vạn lần. Tần Huyên hiển nhiên cũng là bị chọc giận. Thay đổi trước kia ôn nhu như nước nội liễm khí chất. Ngẩng đầu ưỡn ngực, việc nhân đức không nhường ai bác bỏ lấy mỹ nữ thư ký lúc trước Diệp Thiên bất kính. Một cái thon dài ngọc, chỉ hướng mỹ nữ thư ký, trầm giọng quát lớn, tại ngươi lăn đi trước đó, ngươi nhất định phải cho ta Thiên Ca chịu nhận lỗi. Vây xem đám người, đều bị Tần Huyên lời này chọc cười. Nhưng ở dưới loại trường hợp này, người nào cũng không dám cười ra tiếng tới, chỉ có thể kìm nén, muốn để Vương Nguyên Nga thư ký cho một cái bình thường thanh niên bình thường xin lỗi. Tiểu cô nương này sẽ không phải là não tử nước vào a? Đây không phải rõ ràng muốn đánh Vương Nguyên Nga mặt sao? Mỹ nữ thư ký đại biểu cũng là Vương Nguyên Nga mặt mũi. Mỹ nữ thư ký sắc mặt phát lạnh, sạch sẽ buồn bã oán ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Nguyên Nga, mềm mại tiếng nói, chủ người lão bản, ta bị người khi dễ, ngươi cho ta làm chủ, không phải vậy lời nói ta đều không mặt còn sống. Ua, vị này tiểu mỹ nữ xưng hô như thế nào? Vương Nguyên Nga cũng không có phản ứng đến hắn thư ký, mà chính là ngậm si gà khói. Tà ác ánh mắt dừng lại tại Tần Huyên, bởi vì tức giận mà kịch liệt chập trùng trước ngực phong cảnh phía trên. Cười hắc hắc hỏi, Tần Huyên không nhìn thẳng Vương Nguyên Nga bắt chuyện, sụ mặt, trừng lấy mỹ nữ thư ký, tái diễn trước đó lời nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh ý vị. Ta bảo ngươi chịu nhận lỗi, ngươi không nghe thấy sao? Chủ người lão bản. Mỹ nữ thư ký phong thái chập chờn đi vào Vương Nguyên Nga bên người. Thon dài uyển chuyển mỹ diệu thân thể, tại đồ công sở bọc vào, lộ ra câu hồn đoạt phách, làm cho người hoa mắt thần mê. Mảnh mai cánh tay nỗ lực tư tưởng Vương Nguyên Nga phần eo. Nương tựa theo nhiều năm qua cùng Vương Nguyên Nga tiếp xúc kinh nghiệm, nàng mơ hồ ý thức được cục diện hôm nay gây bất lợi cho chính mình. Quả nhiên, Vương Nguyên Nga khoát tay, tại nàng đưa tới trên MU bàn tay, trùng điệp vỗ một cái, cả giận nói, ngươi không nghe thấy tiểu mỹ nữ yêu cầu sao? Cái gì? Mắt thấy toàn bộ quá trình ăn dưa quần chúng đều là thần sắc biến đổi. Từ trước đến nay tranh cường háo thắng Vương Nguyên Nga, cái gì thời điểm biến đến chịu ăn thiệt thòi? Chủ người lão bản, ta, mỹ nữ thư ký lời nói còn chưa nói xong, Vương Nguyên Nga hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, không chút nào thương hương tiếc ngọc một bạt tay. Ba, một tiếng, lại nặng lại vang rơi vào thư ký trắng như tuyết trên gương mặt. Phốp, một ngụm máu tươi, nương theo lấy hai cái răng cửa, theo thư ký trong miệng phun ra tại trên mặt đất, nàng trong nháy mắt bị đánh mộng, bên tai ông tác hưởng, trong đầu càng là trống rỗng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt cái này tuyệt đối không thể tư nghị một màn. Tâm lý không khỏi nhảy lên lên từng đạo hàn khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.